Nhật ký thần linh, chương 52, đại chiến bùng nổ. Góc truyện audio.com. Thánh Lăng Ca tuyên ngôn rất là khiến cho người nghe phấn chấn ý chí chiến đấu. Chỉ là vẫn có câu nói hay lắm, chiến lược trên coi rẻ kẻ thù, chiến thuật trên nhất định phải coi trọng đối thủ. Thánh ấy thật ra trong đầu đối với việc đánh bại một trong tứ bất tử thánh gióng trước mặt thật đúng là không có lấy niềm tin gì. Nói ra cốt cũng chỉ vì cái cô nàng chết tiệt nào đó luôn miệng hỏi hắn có thể đánh nổi đối phương hay không im miệng mà thôi. Là một thằng đàn ông trên đời, nhất quyết là không thể nói không và không đấy. Ngươi là ai, tại sao lại cho ta cảm giác khó chịu đến như vậy? Âm thanh trẻ con non nớt từ trên trời vọng xuống. Lăng vừa nghe liền biết đối phương đây là đang nói với chính mình. Hai người bọn họ dù gì mà nói cũng coi như là một kiểu thiên địch gặp mặt. Có lẽ cũng chính bởi vì thế mà thánh gióng vừa rồi xuất hiện không có lập tức ra tay ngay với hắn và Erica mà chuyển thành đứng ở trên cao cao đỉnh tòa. Nhà quan sát tình hình, một chiến binh thực thụ nhất định là sẽ không lỗ mãng tấn công mà không suy nghĩ đấy. Này, có cách nào để đối phó đối phương không thế? Bình thường các cô đối mặt với dị thần thường làm như thế nào? Lăng vẻ mặt ra vẻ chăm chú đề phòng đối phương. Giọng nói lại đè xuống thấp thấp lên tiếng hỏi Han Erica ở bên cạnh. Hết cách rồi, hắn thật ra cũng không có gì kinh nghiệm trong vụ này cả. Hai lần trước đối mặt với dị thần nghĩ lại cứ như là ăn may vậy. Tuy rằng ăn may cũng là một bộ phận quan trọng để đánh giá thực lực. Khả năng hiện tại chính diện quyết đấu Thánh Lăng Ca rất không có lòng tin nha. Còn có thể làm sao nữa? Tất nhiên là nhờ tới sự giúp đỡ của vị vương mà chính mình đang cống hiến rồi. Nếu không Erica tại sao lại phải gọi điện cho anh yêu cơ chứ? Người ta còn đang giận dỗi anh yêu đây này. Bĩu bĩu môi, Erica vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Nguyễn Trọng Lăng. Ẩn ý là anh yêu sẽ không phải thật không đối phó được đi. Món ăn đưa đến cửa miệng rồi chẳng lẽ không ăn được thật hà quá làm cho Erica ẻm thương tâm rồi. Tốt thôi, đoạn trên cũng chỉ là do chính Lăng Ca tự mình suy nghĩ trêu chọc vào. Khả năng sợ rằng cô ả bên cạnh suy nghĩ hẳn cũng sẽ không khác mấy. Cứ nhìn vẻ mặt rõ ràng là cố giả vờ ra vẻ thất vọng của cô ả lúc này liền biết rồi. Thật không còn cách đối phó nào khác. Trong thâm tâm dẫy dụa một hồi, Lăng Ca rất không có cốt khí cố gắng nhắc lại lần hai câu chuyện. Vô ích, đối mặt với sức mạnh của dị thần, trừ phi là người của giáo đình có trong tay thần khí triệu hồi thần linh mà bọn họ cung phụng đến để giúp đỡ nếu không tất cả mọi nỗ lực đều. Chỉ là công cốc mà thôi. Một số người trên thế giới này sở hữu những năng lực vô cùng mạnh mẽ chắc tuyệt đúng là có thể giao lưu hoặc giữ thế bất bại ở trước mặt gì. Thần thế nhưng đánh bại hoặc tiêu diệt lại hoàn toàn là điều không thể. Hơn nữa Erica hiện tại còn không có đạt được loại sức mạnh ấy. Xin lỗi vương rồi, không có trêu chọc trò cười, có chỉ là nhàn nhạt không cam lòng cùng với áy náy. Nguyễn Trọng Lăng có thể thề với trời. Hắn chưa bao giờ gặp nàng đáng yêu làm người thương tiếc đến như vậy đấy. Được rồi, cũng không phải lỗi của cô. Nếu có chết cũng là do tôi võ nghệ năng lực không bằng người ta thôi. Kể từ ngày biết mình trở thành diệt thần sư tôi liền biết sẽ có ngày như vậy rồi. Chết, cũng chỉ là một loại giác ngộ mà thôi. Nhàn nhạt quét mắt, bình tĩnh đáp lời, Lăng theo bản năng không khỏi cố gắng tỏ ra lạnh nhạt nhất có thể để làm dịu áy náy của cô gái bên cạnh. Đối với việc sẽ phải đối mặt với những vị dị thần mạnh mẽ hơn mình quá nhiều hắn đúng thật là không phải không có nghĩ tới. Chỉ là không tưởng tượng nổi chuyện nó lại tới nhanh như vậy mà thôi. Có lẽ chết ở trên tay thánh gióng cũng là một kết cục không tệ. Vương đừng quá lo lắng. Không biết chừng chúng ta liền có thể thắng lợi đây này. Erica nhất định là sẽ luôn đứng ở phía sau ủng hộ người đấy. Nếu như ngài chết trận, Erica nhất định cũng sẽ không bỏ chạy sống một mình. Cùng vương chiến đấu, có thể vì vương hy sinh chính mình là một vị kỵ sĩ chân chính nhất định cần phải có phẩm chất. Erica ánh mắt tự tin mỉm cười đáp lời. Há, mấy cái kỵ sĩ tín điều này cũng thật sự là cổ hủ quá mức có thể. có điều ta thích, ha ha, nói vậy cho dù chết hôm nay bản đại vương liền cũng không có gì hối tiếc rồi. Giọng nói nghe qua như là sơn tặc đại vương tuyên bố tuyên ngôn vậy. Buồn cười mà khí khái hào hùng, chỉ là đối phương vừa gặp mặt liền muốn đánh giết Erika. Người của đất nước này cũng thật là kỳ quái, chẳng có tí gì hiếu khách tình cảm cả. Erika giọng nói đột nhiên chuyển giọng u oán kể lể. Sát, cô nàng này quả thực là tình cảm kịch sát thủ vậy. Quá mất hết hào hứng của người ta rồi. Tóm lại vẫn là quay trở lại trận chiến đi là hơn. Này nhóc con, ngươi làm sao mà vừa gặp mặt đã muốn đánh giết cô ấy hả? Nguyễn Trọng Lăng hiện tại tuy rằng chưa nghĩ ra cách gì đối phó đối phương thế nhưng nếu đối diện đã mở miệng nói chuyện vậy chớ trách ta kéo dài. Thời gian là được, này, mấy người bọn họ đang làm cái gì vậy hả? Đây là đang đóng phim hay sao? Tại sao lại không thấy máy quay ở đâu rồi? Xuyệt, đang ghi hình lại, đừng có nói chuyện chứ. Hoa, đứa bé kia vậy mà có thể trèo lên đỉnh nhà hát lớn. Việt Nam bây giờ cũng có thể sản xuất phim hoành tráng như vậy sao? Không biết tên phim là gì ấy nhỉ? Lúc nào chiếu nhất định phải đi xem một lần mới được. Ở đây làm gì mà tụ tập đông người thế? Hi, cô nàng tóc vàng kia thật là gợi cảm. Mềm ôi, đứa bé kia leo lên cao thế không biết, ở chỗ đó mà ngã xuống thì, sợ gì, thể nào chẳng có dây nối an toàn các kiểu ở đó. Ngược lại là tạo hình con ngựa ở bên dưới quả thực là sống động y như thật vậy. Chẳng lẽ là đoàn làm phim nước ngoài tới đây lấy cảnh? Thế nhưng cũng không thấy đạo diễn máy quay gì hết cả nha. Em, email protected, một đám thật đông người bắt đầu có dấu hiệu tụ thành vòng tròn xung quanh ba người bọn họ từ xa để quan sát. Chỉ là hiện tại mọi người đều không làm rõ ràng được nơi này có phải là đang quay phim đúng hay không bởi vậy cũng không có dám quá đi tới gần sợ làm. Hỏng màn ảnh diễn viên đang biểu diễn, cũng không biết là bất hạnh hay may mắn, vô tình hay cố ý. Hành động sau đó của Thánh Gióng rất nhanh một lần hành động liền giải quyết sạch sẽ chuyện bị một đám người đứng ngoài vây xem này. Ngươi, quá yếu, gian tặc bán nước hại dân đều phải chết, kẻ xâm lăng nhất định sẽ bị tiêu diệt. Rồi tới, vút, ánh sáng lóe lên, Thánh Gióng trên tay phải đột nhiên hiện ra một chiếc roi sắt thô to. Theo một tiếng kêu lớn bỗng nhiên cực nhanh biến hóa trở nên khổng lồ. Một cú quất mạnh bay vùn vụt về phía Lăng và Erika đang đứng ở bên dưới. Dầm, đất đá mặt đường nứt vỡ. Bụi mù bay cứ gọi là tung tóe mù mịt. Quan trọng nhất là, đám người đứng xem bên ngoài đã bị dọa sợ tới ngây người rồi. Bọn họ còn chưa cả định lại tâm thần thì từng đợt âm thanh ầm ầm liên tục xuất hiện. Dầm, dầm, dầm, quất dọc rồi lại quét ngang. Chiếc roi sắt khổng lồ linh hoạt kỳ ảo đem mặt đường rộng rãi nơi đây đánh thành lở loét nát bét. Từng mảng đất đá vụn bị đánh bất thật mạnh ra xa xa va vào trong đám đông vây xem lập tức liền khiến một đám người chết ngay tại chỗ. Máu me giàn giụa lập tức làm kinh tỉnh tất cả mọi người xung quanh. Đây nhất định không phải là đóng phim đấy. Đây là thật sự đấy. Quái vật tấn công đô thị rồi. Thế giới chẳng lẽ muốn tận thế hay sao? Đám người xung quanh không có ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra ẩn giấu đằng sau những thứ đang hiển hiện trước mắt. Thế nhưng, chạy a, chấm chấm, hoa má ơi, cứu con với, tôi run chân không chạy được rồi. Cứu, cứu tôi với, tôi không muốn chết, đừng có tới giết tôi. Brum brum, dầm, ô tô xe máy đi ngang qua hay đỗ lại ở trên đường đều bị quật bay nổ lớn. Khói lửa âm thanh huyên náo lúc nào tràn ngập khắp phố phường. Mùi xăng ga cháy khét khiến Nguyễn Trọng Lăng cũng không khỏi gai mũi khó chịu. Cũng còn may hiện tại tắc đường rồi. Nếu là tiếp tục có xe cộ đi tới vậy liền càng thảm. Có điều tất cả cũng chỉ là bắt đầu của sự hỗn loạn mà thôi. Trước đó Erika và Thánh Gióng tuy rằng không ngừng bay đi trên các mái nhà gây ra tiếng động lớn giống như động đất thế nhưng dù sao tốc độ của cả hai quá nhanh, đặc biệt là mọi người vốn dĩ không có ai dở hơi lúc nào cũng ngẩng cả cổ lên để nhìn xem có thứ gì đó xuất hiện trên đỉnh đầu. Chuyện vì thế cũng liền hình thành tình huống hai người bọn họ nhảy qua đi rồi đám người mới nhìn lên quan sát liền chỉ thấy dấu vết nứt vỡ còn sót. Mà hai người để lại mà thôi. Đối với hung thủ gây ra tất cả mọi chuyện ai nấy cũng không có gì quá lớn nắm chắc. Chỉ có một số ít người tận mắt nhìn thấy thế nhưng tin tức còn không có lan truyền mạnh mẽ và nhanh chóng tới như vậy. Hiện tại cũng chính là thánh gióng đột nhiên phạm vi lớn công kích mới có thể khiến cho người ta bừng tỉnh. Một cơn ác mộng cũng ngay chính lúc này đang dần dần phủ xuống thành phố này. Dầm, lại một roi quất xuống. Nguyễn Trọng Lăng thân hình giống y như trước nhẹ nhàng né tránh quá. Chiếc roi sắt kia tuy rằng to lớn, tốc độ tấn công cũng nhanh không kém thế nhưng hắn dù sao cũng là một vị diệt thần sư. Bản năng chiến đấu một khi được kích hoạt năng lực chiến đấu liền sẽ không quá kém. Muốn dùng mấy cái quất roi từ xa mà tiêu diệt được hắn cũng quá ngây thơ điểm. Lăng ngược lại lúc này càng lo lắng hơn là làm sao mới có thể tiêu diệt được đối phương. Dù sao thủ lâu tất có mất, ra tay trước liền đạt được tiên cơ có lợi, ra tay sau sợ là khó có thể lật ngược lại thế cuộc rồi. Hắn cũng không nắm chắc mình có thể chịu nổi qua hết đám quyền năng của đối phương sau đó hay không. Không biết sẽ vào lúc nào đó không chịu được liền nghèo rồi. Chỉ có điều quyền năng của hắn vốn là không nhiều. Sử dụng một lần cơ hội lại càng ít đi một lần. Hắn nhất định phải tìm kiếm một cách thật ổn thỏa mới có thể sử dụng. Này, cô có thể nói thêm nhiều hơn thông tin về đối phương được không? Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Đối với sở trường nhược điểm của đối phương tôi hoàn toàn không biết gì cả vậy làm sao mà đánh. Lăng một lần nữa vừa né tránh một chiếc ô tô bị đối phương quất bay về phía mình một bên lên tiếng dò hỏi. Dầm, ầm ầm ầm, tốt, phục vụ cho vương là vinh hạnh của một vị kỵ sĩ chân chính. Bay lên đi, đôi giày của Hermes, Erika mặt hơi cười gật đầu một cái. Thân hình vốn đang không ngừng nhún nhảy tránh né roi sắt đột nhiên nhảy lên thật cao nơi không trung. Một bên cánh tay cô đưa thẳng ra phía trước, một thứ vòng tròn phù văn phép thuật màu đỏ thật lớn đột nhiên xuất hiện cả trước và sau lưng cô đang không ngừng xoay tròn. Một câu thần chú cực nhanh được niệm đọc, Quazilion ta ra lệnh cho ngươi, hỡi sư tử của máu và thép, ngươi có thể cắn xé, xuyên thủng và giết chết kẻ thù, ngươi có thể chinh phục, tiêu diệt và giành lấy vinh quang chiến thắng, đấu trường đẫm máu đã mở ra, ngươi là vị vua duy nhất ở nơi này, ta giao chiến trường lại cho ngươi, cho ta tới đây, hỡi sức mạnh vĩ đại của sư tử. Một thanh gươm được Erika rút đi ra từ vòng xoáy nơi hình tròn phù văn trước mặt. Mũi kiếm dài thẳng, bề rộng khá hẹp, nhìn qua giống như một thanh kiếm cổ điển của kỵ sĩ châu Âu ngày xưa vậy. Dịu dàng vuốt ve lưỡi của thanh trường kiếm yêu thích và hôn nhẹ nó. Cô ném thanh gươm ấy về phía trước, thanh gươm rơi đúng vào giữa trung tâm quảng trường trống vắng. Vừa rơi xuống đất liền lập tức biến hình. Một con sư tử bằng sắt thép to lớn đồ sộ cả người cao hơn 3 mét đột ngột xuất hiện. Gờ già u, một tiếng hống chấn kinh thiên địa vậy. Tiếc là, chẳng có cái méo gì dùng. Dầm, một roi đánh xuống, ngài sư tử sắt hùng dũng ngoài vệ của chúng ta cả người bị đánh nát bét ra làm đôi rồi. Quả nhiên là thần lực kinh người có khác. Năm sư thánh gióng diệt giặc ân có lẽ cũng chỉ là từng roi từng quất chết đám giặc cỏ kia đi. Tiếc là hiện tại đối thủ của hắn lại chính là vị dị thần mạnh mẽ này. Nguyễn Trọng Lăng tâm tình mới vừa hí hửng lên được một tí lập tức liền héo. Cũng còn may, con sư tử ngu ngốc ấy ăn xong một lần đòn liền khôn hơn ra một tí tẹo. Nó hiện tại cũng coi như là biết rõ đối thủ của mình là kẻ mạnh mẽ tới nhường nào rồi. Bởi thế sau khi thân thể tự lành hồi phục, lập tức kêu nhỏ một tiếng thu hút đối phương rồi linh hoạt nhảy nhảy né tránh đòn roi đánh tới. Ngược lại nhiệm vụ của nó hiển nhiên chỉ là gây thu hút sự chú ý mà thôi. Ngài sư tử một khi không còn kiêu ngạo khinh địch vẫn cũng coi như là một tên tay chân rất tốt. Mau đi, bay lên đi, đôi giày của Hermes, Erika thân hình đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nguyễn Trọng Lăng. Vừa xuất hiện liền lập tức ôm lấy hắn nhảy thật cao lên không trung. Thử hỏi cô nàng ấy nhảy có được bao nhiêu cao? Chỉ cần biết rằng nàng ta khẽ nhún nhảy một cái liền mang theo Nguyễn Trọng Lăng bay vút lên đỉnh tòa nhà cao nhất phía đối diện nhà hát lớn Hà Nội là. Hiểu rồi, nhìn lại có vẻ như là một nơi ngân hàng giao dịch vậy. Nếu không chúng ta chạy ra xa một chút, Nguyễn Trọng Lăng nhỏ giọng nói thầm. Đối với khoảng cách hiện tại giữa bọn họ và vị thánh gióng kia mà nói thật sự là quá ngắn ngủi điểm đi rồi. Quá không có cảm giác an toàn vậy. Đoán chừng đối phương một roi vung ra hắn và nàng không tránh kịp liền sẽ ngỏm củ tỏi cả. Vô ích, làm như vậy sẽ chỉ càng làm cho đối phương chú ý chuyển sang chúng ta mà thôi. Hừm, thời gian đã rất gấp gáp. Anh yêu đã sẵn sàng tiếp nhận yêu và thông cáo của em chưa? Đã từng có khoảnh khắc ngay sau khi Erika nói xong câu đầu tiên Nguyễn Trọng Lăng còn tưởng chừng đối mặt với đối thủ mạnh mẽ của ả thái độ cũng coi. Nhưng nghiêm túc không tệ lắm. Tiếc là vẻ mặt ấy của nàng ta còn chưa giữ nổi lấy một ép liền chuyển thành cười hì hì mê trai rồi. Tuy rằng rất không tin tưởng một vị tinh minh sắc sảo. Tự tin quá đáng như cô nàng lại thực sự là kẻ mê trai thế nhưng cô ả cũng không thể luôn lấy hắn ra làm trò đùa như vậy được a. Quá ngượng ngùng rồi đó có biết không? Nhỡ hắn ngày sau tưởng thật thì làm thế nào bây giờ? Nguyễn Trọng Lăng cảm giác mình đã sắp bị nàng ta chơi hỏng. Cô muốn làm gì? Lăng ca giọng điệu run run hỏi. Không cho anh yêu phản kháng đâu đấy. Chấm, vẻ mặt cảnh cáo vừa hiện, ngay vào thời điểm Lăng thất thần trong giây lát, một nụ hôn từ phía Erika đưa tới đã kết nối lấy hai người bọn họ. Một pha lưỡi hôn dài và sâu, mềm, cái này không phải là chuyện quan trọng cần nói có được hay không. Quan trọng nhất là theo hai người nụ hôn xuất hiện, âm thanh giọng nói của Erika vậy mà đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu ta cùng với vô số biển thông tin kiến thức phập phù chung quanh đầu óc. Thật giống như là một loại phép màu có thể lan truyền hiểu biết cho nhau vậy. Làm người dư vị thưởng thức xong liền không khỏi ghi nhớ mãi không quên. Cô biết là nụ hôn hay là kiến thức hoặc cả hai. Đoán chừng dùng nó để giúp nhau học bài thi cuối kỳ sẽ rất là tốt đẹp đây. Anh yêu không nên tiếp tục suy nghĩ lung tung. Đây là một loại ngôn linh chỉ có những bậc phù thủy. Kẻ siêu năng lực thiên tài, mạnh mẽ hoặc thành kính tín đồ mới có thể sử dụng để lan truyền tin tức. Truyền thuyết kể lại rằng những năng lực phép thuật này hình thành bắt nguồn từ chính những vị vu bà. Thầy phù thủy với phép gọi, thỉnh thần nhập hồn truyền lại lời gian, lời cảnh cáo của thần linh cho phàm nhân. Mà thôi những kiến thức này ngày sau liền có thể từ từ nói cho anh yêu biết. Hiện tại tập trung chú ý tiếp nhận tin tức Erika gửi đến nghe chưa? Nếu không là Erika liền giận thật đó, sau này sẽ không cho anh yêu leo lên giường của người ta nữa đâu nha. Erika giọng nũng nịu còn nhiều hơn cả tính chất uy hiếp. Khốn kiếp Erika, ai đã từng leo lên giường của cô cơ chứ? Chính cô mới là người đang làm lãng phí thời gian đấy. Nguyễn Trọng Lăng chỉ cảm giác trong đầu mình dường như tức điên lên vậy. Suy nghĩ trong lòng cũng vì vậy đột nhiên như tiếng sấm nổ ầm ầm rền vang trong tâm tưởng phát ra. Đoán chừng này cũng chính là cách mà Erika nói chuyện đi. Nói vậy chẳng phải không cẩn thận suy nghĩ của hắn liền có thể bị lộ ra hết. Móa, nói vậy nhất định không thể có những suy nghĩ xấu xa bỉ ổi. Nhất định không thể để cô ả biết ngực của nàng tuy mềm mại đàn hồi thế nhưng có vẻ còn hơi nhỏ một điểm. Hình tròn trịa trái bưởi rất là khiến người ta mê luyến thế nhưng hình búp măng lại là chi hướng của hắn nha. Quả thực khó làm vê, mềm, cô ta không nghe thấy, cô ta không nghe thấy, cô ta nhất định là không nghe thấy đây. Anh yêu, em đã nói là tập trung lại cơ mà, tuy rằng thời gian khi giao lưu bằng cách này nhanh gấp vô số lần trực tiếp nói chuyện bên ngoài thế nhưng phía bên kia chiến đấu cũng sẽ không cầm giữ. Được thời gian bao lâu đâu, còn chuyện to và nhỏ, trái bưởi hay búp măng yêu thích, Hừ, Erika nhất định sẽ cho anh yêu một lần khắc sâu yêu tuyên ngôn để mà ghi nhớ đấy. Giờ thì ai em lặng và lắng nghe biết chưa? Tốt thôi, hiện tại dù cho không cần tận mắt nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng bừng vì giận của đối phương, Nguyễn Trọng Lăng cũng liền biết tai ếch của mình chuẩn cơm. Mẹ nấu sắp tới rồi. Có điều cũng còn may hai người bọn họ không tiếp tục tiêu phí thời gian ở trong mớ suy nghĩ linh tinh bang này nữa. Một đám thông tin ồ ạt đột nhiên xông vào trong trí nhớ của Nguyễn Trọng Lăng. Thông tin về một vị dị thần chân chính mang tên Thánh Gióng. Thánh Gióng, hay còn gọi là Phù Đổng Thiên Vương, Sung Thiên Thiên Vương, người là một trong tứ bất tử của thần thoại Việt Nam thời xưa. Là một trong số ít ỏi truyền thuyết còn sót lại của dân tộc Việt về thời đại lịch sử cổ xưa nhất. Thời đại vua Hùng, dù cho sau này trải qua hơn 1.000 năm Bắc thuộc thống trị. Câu chuyện xưa kia truyền lưu về Thánh Gióng vẫn được từng người dân Việt Nam biết đến và khắc ghi. Sức mạnh của ngài vì lẽ đó cũng vô cùng cường đại. Tinh túy và không dễ dàng đối phó. Khác với các vị thánh còn lại trong tứ bất tử hay các vị thần linh khác. Truyền thuyết về Thánh Gióng không có những phiên bản đời thực hay dị bản dị truyện. Tất cả đều là giống như nhau. Chỉ riêng một câu chuyện về Thánh Gióng diệt giặc ân. Nhổ tre làm vũ khí sau khi thắng lợi cưỡi ngựa liền bay về trời. Thắng Gióng là đại biểu cho tuổi trẻ tràn đầy sức sống. Đánh giặc liền không phân già trẻ trai gái tuổi tác lớn nhỏ. Giặc đã đến bất cứ ai cũng có khả năng đánh giặc. Ngài là tượng trưng cho tinh thần chống giặc ngoại xâm bất khuất kiên cường không bao giờ thay đổi. Là vị thần thủ hộ của người Việt từ bao đời nay. Đối với những kẻ gian tặc bán nước, bè lũ xu nịnh hay giặc ngoại xâm lăng tất nhiên đều sẽ bị ngài tru diệt. Bị trừng phạt thích đáng. Hừ, như anh yêu hiện tại hành động chính là cấu kết người ngoài. 10/10 lũ xu nịnh bán nước, nhất định là sẽ bị tiêu diệt đấy. Hiện tại không được phản kháng nói chuyện. Tiếp tục nghe kỹ Erika nói biết chưa? Cô ả đáng chết. Người nào đó nháy mắt liền nổi lên câu nói này trong lòng. Có điều còn chưa vang lên thành tiếng đã bị âm thanh giọng nói của Erika gạt bỏ. Thánh Gióng sở hữu tấm áo giáp mũ giáp kiên cố phòng ngự vô địch. Roi sắt cầm tay có thể nói dễ dàng tung hoành chiến trường. Che thần bên người vũ khí không ngừng. Sinh cơ không bao giờ cạn kiệt. Ngựa giáp sắt hùng dũng ngoài về. Khống lửa phi hành mọi việc tất cả đều thuận lợi. Chấm, thân mang trong mình thần lực kinh người. Sức mạnh của tuổi thanh xuân vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ. Ngày ấy càng đánh càng hăng, càng chiến càng mạnh, càng đông đối thủ liền càng mạnh mẽ kiên cường. Ngài là chiến thần bất bại trong tín ngưỡng người dân Việt Nam. Được gọi là thánh bất tử, muốn đánh thắng đối phương vậy nhất định liền phải là đơn độc đánh bại. Không có bất kỳ mưu lợi thủ đoạn, hiện tại đối phương trong hình hài của một đứa trẻ, trên người chưa được mang lên giáp sắt mũ sắt bảo vệ. Ngựa giáp sắt dưới chân cũng không thể cưỡi mây đạp gió mà phi hành. Nếu như truyền thuyết không sai vậy vị dị thần Thánh Gióng này nhất định là đang trong giai đoạn tìm lại vũ khí áo giáp của chính mình. Một khi để đối phương tìm về tất cả sức mạnh vậy chúng ta liền không thể nào đối phó nổi. Đoán chừng chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc tức khắc liền có thể triển khai rồi. Tất nhiên sợ rằng tới lúc đó Erika và anh yêu cũng đã chết chung với nhau từ lâu rồi. Vì một thế giới hòa bình không có chiến tranh, không tang thương ly biệt, không có máu và nước mắt của người vô tội phải chảy. Anh yêu, đến và đánh bại đối phương đi. Ngài chính là vương vĩ đại nhất trong lòng Erika vậy. Hai đôi môi tách rời. Tiếng nói chuyện tức khắc liền kết thúc, phía nơi xa sư tử sắt quả thật là bị đối phương coi như to lớn bích bông đã bị quất cho nát bét không ra hình dáng gì. Hai người bọn họ hiện tại cũng không có còn nhiều thời gian để mà trò chuyện nữa. Giờ phút đối mặt đã tới, chỉ có chút ít như vậy liền hết rồi. Nguyễn Trọng Lăng thất vọng mất mát lên tiếng hỏi. Cũng không biết hắn đây là thất vọng nụ hôn ẩm ướt kia kết thúc sớm hay bởi vì thông tin đạt được quá ngắn ngủi. Quá không có mấy giá trị. Không còn cách nào khác. những vị dị thần của những dân tộc ít người hoặc không mấy lâu đời rất khó được người ta chú ý cũng như tập trung thu thập thông tin. Trong lịch sử truyền thuyết của thánh gióng lại càng là ít ỏi đến đáng thương. Muốn gia tăng tìm hiểu cũng không còn có cách nào. Càng quan trọng hơn là phía bên cạnh Việt Nam còn có Trung Quốc. Thế giới vẫn luôn cho rằng cả hai nước không là một loại đối thủ trên một cái bàn cân đấy. Đối với việc dị thần Việt Nam xuất hiện, vị giáo chủ chuyên môn ngồi lì ở nhà kia sợ rằng cũng sẽ không để yên không chú ý tới. Lần này dị thần xuất hiện ở ngay giữa lòng Hà Nội. Rất nhanh anh yêu nếu như còn sống. Việc anh là vị diệt thần sư thứ bảy liền sẽ rêu rao người người đều biết rồi. Anh yêu cứ chuẩn bị mà làm người nổi tiếng đi nhé. Có khi lúc này vệ tinh trên bầu trời của Mỹ cũng đã đang chụp lại video quan sát anh yêu chiến đấu cũng không biết chừng. Dáng vẻ hiện tại cũng không có tệ hại lắm mà. Erica ánh mắt quái quái nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Bởi vì trước đó không có bị dính đòn gì ngoài cú va chạm bất ngờ từ chính cô ta nên quần áo của hắn cũng coi như hoàn hảo. Cùng lắm cũng chỉ là vương lên chút bụi bẩn mà thôi. Vệ tinh theo dõi, thế giới này người cũng không sẽ đều nhàm chán như vậy đi. Bản năng ngẩng đầu lên nhìn trời một cái. Ngoài trời xanh mây trắng liền không có gì khác có điều Nguyễn Trọng Lăng cũng không khỏi trong lòng bĩu môi lẩm bẩm. Hừ hừ, các người muốn xem anh đây chiến đấu phải không? Vậy lát nữa liền cho các ngươi xem lấy cái đủ. Việt Nam, ngày sau liền do anh đây đến bảo hộ rồi. Thánh gióng ngài cũng là có thể yên lành nằm xuống nghỉ ngơi đi thôi. Việt Nam muôn năm, xa xa, sư tử sắt đã ngỏm cả củ tỏi nằm im trên đất. Đã đến lúc vị thánh của chúng ta đích thân ra trận vậy. Chiến đấu tức khắc liền bùng nổ. Kết thúc chương 52, cách chương.